Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Võ Luyện Điên Phong tập 1145. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong chương 5356. Cùng lúc này, trên một mặt tường thành đang hướng về phía mặt tộc Vương Thành, pháp trận bí bảo cũng bắt đầu phát tiết. Nhân tộc tự nhiên không có khả năng chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Đại diễn phòng hộ do bác phẩm khai thiên cùng lão tổ liên thủ chèo chống. Các tướng sĩ trên tường thành thì phụ trách giết địch. Phòng thủ tốt nhất là tiến công. Nếu là có thể giết sạch mặt tộc phía trước, vậy còn cần phòng thủ hay sao? Trăm vạn chi địa, bí thuật của hai tộc xen lẫn ở trong hư không, điên cuồng công phạt lẫn nhau. Rất nhiều bí thuật va chạm trên nửa đường, nổ rộ ra tia sáng chói mắt, trừ khử vô hình. Gần sóng tạo nên trên màn sáng càng hung mãnh. Bất quá màn sáng không phá, an toàn của tướng sĩ nhân tộc liền không lo ngại gì. Ngược lại là đại quân mặt tộc bên kia, mấy chục vạn đại quân lít nha lít nhít. Nhân tộc bên này phàm là có bí thuật, chi uy lọt vào trong đại quân, nhất định có thu hoạch hoặc nhiều hoặc ít. Trăm vạn dặm chi địa thoáng qua đột tiến 50 vạn dặm, hưng lấy đại quân mặt tộc điên cuồng công kích, đại diễn khi thế như hồng. Dương Khai bỗng nhiên ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy quang mang màn sáng của đại diễn biến ảo không thôi. Khi thì ảm đạm, khi thì sáng rõ. Trong lòng biết, tuy là bát phẩm khai thiên cùng lão tổ liên thủ chèo chống phòng hộ, nhưng mà cũng không chèo chống được quá lâu. Thế công của mặt tộc quá điên cuồng, mà số lượng lại quá nhiều. Đại diễn quan muốn oanh kích Vương Thành cũng không có cách nào tùy tiện thay đổi phương hướng. Trong hư không này chính là cái bia ngắm. Tiếng phá toái vang lên răng rắc. Dương Kha lập tức tìm theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy nơi nào đó trên màn sáng, sau khi tiếp nhận trên trăm đạo công kích từ mặt tộc, bỗng nhiên vỡ ra một cái khe. Bất quá khe hở kia thoáng qua liền lại tức thì, hiển nhiên là các bát phẩm cùng lão tổ rót vào lực lượng tu bổ lại. Bốn phương tám hướng không ngừng có vết nứt xuất hiện, không ngừng được tu bổ tuần hoàn qua lại. Theo khoảng cách rút ngắn cùng đại quân mặt tộc, thế cục của đại diễn quan bên này càng nghiêm trọng. Phòng hộ nhìn như kiên cố vô cùng, có khả năng tùy thời bị diệt. Hàng Sơn bỗng nhiên gầm thét vang vọng càn khôn: "Chuẩn bị ngăn địch!" Ra lệnh một tiếng, Dương Khai cùng các đội trưởng nhao nhao tế ra chiến hạm tiểu đội nhà mình. Rất nhiều đội viên cấp tốc lên hạm, pháp trận vù vù, phòng hộ mở rộng. Tiếng vang răng rắc vẫn đang kéo dài, càng ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện. Tốc độ tu bổ của các bát phẩm cùng lão tổ rõ ràng có chút theo không kịp. Thẳng đến một đoạn thời khắc, một góc màn sáng bao phủ đại diễn quan đến cực hạn bỗng nhiên vỡ nát. Nguyên bản phòng hộ kín không kẽ hở, trong nháy mắt xuất hiện lỗ thủng. Không kịp tu bổ, từ trong lỗ thủng kia liền có bí thuật phô thiên cái địa tập kích tới, đánh vào trong đại diễn. Tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt, mặt chi lực phun trào xung quanh, mảng lớn phòng ốc bị sụp đổ, toàn bộ đại diễn quan đều đang chấn động mãnh liệt không thôi. Vài chi tiểu đội ở phụ cận chờ lệnh lập tức bị những công kích kia bao trùm. Cũng may trước đó vài tiểu đội này đều tế ra chiến hạm, chúng thành viên trốn ở trong chiến hạm, coi chiến hạm phòng hộ ngăn cản dư ba công kích. Dù là vậy, mấy chiếc chiến hạm kia cũng bị trùng kích ngã trái ngã phải. Đợi các thành viên lấy lại tinh thần, chiến hạm đều có chút tổn hại, cũng may không có nhân viên thương vong. Đây chỉ là mới bắt đầu. Theo chỗ lỗ thủng thứ nhất xuất hiện trên phòng hộ đại diễn, ngay sau đó chính là chỗ thứ hai, chỗ thứ ba. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại diễn phản phất bị thủng rất là nhiều chỗ. Cứ việc bát phẩm hạch tâm cùng các lão tổ ra sức cứu chữa, cũng khó có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Không ngừng có bí thuật mặt tộc đánh vào trong đại diễn quan. Toàn bộ đại diễn quan trong lúc nhất thời nước sôi lửa bỏng. Giờ phút này, Dương Khai tự mình trấn giữ một tảng sáng chỗ pháp trận phòng hộ, thôi động lực lượng kích phát phòng hộ chi uy. phá hủy chiến hạm theo đại diễn rung chuyển, lay động không ngừng, để cho người ta chân đứng không vững. Bỗng có khí tức tàn lụi tại nơi nào đó trong đại diễn quan. Sắc mặt tất cả mọi người xa sầm. Từ lúc cường công cho tới nay, rốt cuộc nhân tộc cũng xuất hiện thương vong. Nhưng đây cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Lần này tiến công vương thành mặt tộc, nhân tộc ứng phó toàn lực. Mặt tộc không phải là không ứng phó toàn lực. Hai tộc huyết hải thâm cừu, cuối cùng rồi sẽ lấy một phương hủy diệt mà kết thúc. Đại diễn quan đang đột tiến, đã rất gần với đạo phòng tuyến thứ 5 của mặt tộc. Mấy chục vạn đại quân mặt tộc cũng tử thương không ít. Bất quá số lượng bọn hắn khổng lồ bày ở nơi này, mặc dù bị tổn thương cũng không ngại căn bản. Mắt thấy đại diễn quan đến gần, nhất thời không cách nào chặn đường. Các vực chủ mặt tộc nhao nhao cuồng hống, khiến cho mấy chục vạn đại quân chia binh ba đường. Một đường lùi về sau ngăn địch, hai đường hướng bao quanh tả hữu đại diễn. Trong nháy mắt, đại diễn xoay tròn tập kích như hổ nhập đàn sói, kịch chiến lẫn nhau càng hung mãnh. Khoảng cách đạo phòng tuyến thứ 5 của mặt tộc tới Vương Thành chỉ có 300 vạn dặm. Có thể nói, chỉ cần đột phá một đạo phòng tuyến cuối này, Vương Thành liền bị đại diễn đâm trực diện. Mặt tộc không thể tránh, cũng không dám tránh. Đối mặt với nhân tộc quan ải khi thế hùng hổ như vậy mà đến, trong lúc nhất thời, bọn hắn chặn đường không có nổi. Chỉ có thể dùng loại phương thức này để làm hao mòn lực lượng nhân tộc để đạt được mục đích của mình. Cách làm của bọn hắn rất có hiệu quả. Ba mặt bị địch tấn công, phòng hộ đại diễn càng không chịu nổi. Các bác phẩm cùng các lão tổ. Các bác phẩm cùng lão tổ rõ ràng đã bỏ đi một bộ phận khu vực phòng hộ, toàn lực duy trì một phần khác. Toàn bộ đại diễn quan không giờ khắc nào không gặp phải bí thuật mặt tộc điên cuồng công kích. Tất cả phòng ốc cơ bản trong đại diễn đã san thành bình địa, chỉ có hai nơi là không bị ảnh hưởng. Anh Linh Bia cùng Nghĩa Trang. Dù cho là tại trong lúc nguy cấp, các bác phẩm cùng lão tổ vẫn duy trì một phần lực lượng hộ vệ hai chỗ này chu toàn. Bọn hắn muốn để những tiền bối chiến tử tại mặt chi chiến trường này nhìn xem nhân tộc chiến thắng mặt tộc như thế nào. Hy sinh cùng bỏ ra của tất cả tiền bối đều là đáng giá. Bọn hậu bối vẫn đang kế thừa di chỉ của các tiền bối. Răng rắc, tiếng vang lớn hơn truyền ra. Đại diễn phòng hộ lung lay sắp đổ, tự như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Hàng Sơn gầm thét vang vọng càn khôn. Đánh vào! Bên ngoài các vực chủ cũng đang gào thét. Ngăn bọn hắn! Thời khắc cuối cùng đến, cách vương thành mặt tộc trăm vạn dặm. Đại quân mặt tộc không còn lui lại nữa. Đến trình độ này, bọn hắn đã lui không được. Phía sau chính là vương thành, ngăn không được đại diễn. Vương thành đáng lo, cho nên nhất định phải ngăn. Xô lớn mặt tộc hung hãn không sợ chết vọt tới đại diễn, chặn lấy bí thuật bí bảo uy năng của nhân tộc, bạo thành bột mịn ở trong hư không, tạo con đường cho kẻ đến sau. Thời khắc này tốc độ đại diễn quan xoay tròn đã nhanh đến cực hạn, cơ hồ ba cái hồ hấp liền xoay chuyển một vòng trên bốn mặt tường thành. Tất cả tướng sĩ đều đang điên cuồng thôi động lực lượng tiểu càn khôn của bản thân, đem pháp trận bí bảo mình phụ trách kích phát đến trình độ lớn nhất. Giờ phút này từng chiếc chiến hạm cũng không có nhàn rỗi. Tại một thời khắc cuối cùng này, từ trong rất nhiều chiến hạm cũng có công kích đánh ra mãi không hết. Bí thuật va chạm ở trong hư không, mỗi thời mỗi khắc đều có khí tức mặt tộc chôn vùi. Trong đại diễn quan đã bị mặt tộc bí thuật đánh vô số lần. Tất cả kiến trúc đều sụp đổ hầu như không còn. Còn có tướng sĩ nhân tộc thân vẫn đạo tiêu. Rốt cuộc, phòng hộ đại diễn cũng triệt để sụp đổ. Có tiếng rền rĩ của bác phẩm khai thiên vang lên. Hiển nhiên là đại trận bị phá, nhận lấy một chút phản vệ. Toàn bộ đại diễn quan triệt để bại lộ tại phía dưới thế công của đại quân mặt tộc. Năng lượng cuồng bạo ba động phía trước để hư không trở nên hỗn loạn. Không có đại diễn quan phòng hộ, thật giống như lão hổ mất đi nanh vuốt. Nhưng mà đã đủ rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại diễn quan vọt qua từ trong một đạo phòng tuyến cuối cùng của mặt tộc. Vô số công kích bốn phương tám hướng đánh ra từ trong đại diễn. tất cả mặt tộc chặn đường ở phía trước, không chết thì cũng bị thương. Có vực chủ phun máu không ngừng trong hư không, có lãnh chúa bỗng nhiên bạo thể mà chết, còn có chiến hạm nổ tung ở trong đại diễn. Trong nháy mắt tiếp xúc đó, hai tộc tấn công lẫn nhau, để hai bên đều có chút không chịu nổi. Phòng tuyến bị phá, vương thành ngay tại phía trước, đại diễn cuồng tập mà đi. Đại quân mặt tộc ở hậu phương theo đuổi không bỏ, bí thuật công tới, rốt cuộc cũng không có cách nào chặn đường. Dân tộc bên này lại không có người cao hứng trở lại, bởi vì tại trong nháy mắt tấn công cuối cùng này, mặc dù đại diễn đột phá thành công một đạo phòng tuyến cuối của mặt tộc, nhưng tự hồ hướng đi chỉnh thể có một chút cải biến. Nguyên bản, đại diễn là đang đánh tới vương thành mặt tộc, thay đổi này liền hơi có chút chệch hướng. Mặc dù còn có thể đụng vào chỗ phụ lục vương thành, nhưng hiệu quả ra sao ai cũng không dám cam đoan. Càng làm cho nhân tộc bên này lo lắng là chỗ phụ lục vương thành mặt tộc tự hồ đang động, mặc dù rất chậm nhưng đúng là động. Vương chủ tọa trấn tại trong vương thành, lấy khả năng của hắn muốn na di vương thành hẳn không phải là việc khó. Khoảng cách lẫn nhau đã rất gần rồi, lúc này lại thay đổi hướng đi đã không còn kịp. 300 vạn dặm thoáng qua tức thì. Tại tất cả nhân tộc chờ mong trong ánh mắt hoảng sợ của mặt tộc, đại diễn quan khổng lồ hung hăng đụng vào phù lục vương thành. Phù lục vỡ nát, vương thành rung chuyển, thế đi của đại diễn quan không giảm, lướt về sâu trong hư không. Quay đầu nhìn, chỉ thấy phù lục hậu phương sụp đổ, hóa thành mấy khối. Mặt sào nguy nga lung lay, phản phất lúc nào cũng thể có thể khuynh đảo. Thân ảnh vương chủ bỗng nhiên xuất hiện trên mặt sào, bàn tay xòe ra, ổn định mặt sào rung chuyển. Ngẩng đầu trông lại đại diễn đang đi xa, hừ lạnh một tiếng. Mắt thấy cảnh này, trong đại diễn quan, thần sắc đám người Dương Khai không khỏi tiếc hận. Đại diễn quan đường xa bất ngờ đánh tới, cũng vẻn vẹn chỉ có lực vừa va chạm. Nếu là có thể thuận thế phá hủy đi mặt sào vương chủ, vậy kế tiếp chiến đấu liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ tiếc, muốn phá hủy vương chủ mặt sào thì không dễ dàng. Vương chủ tự mình tọa trấn trong vương thành, xem như lão tổ mới vừa xuất thủ đánh lén cũng chưa chắc có thể đắc thủ. Đừng nói là tình hình vừa rồi, lão tổ không có khả năng tùy ý xuất thủ, nàng cũng phòng bị vương chủ mặt tộc. Có chỗ kiêng kỵ lẫn nhau, kềm chế lẫn nhau, cuối cùng mặt sào này không sao. Bất quá, nhân tộc cũng không phải không có chút thu hoạch nào. Thời điểm đại diễn quan đụng vào phù lục, mấy tòa mặt sào cấp vực chủ trực tiếp bị đụng cho vỡ nát. Mà bây giờ phù lục vỡ nát, rất nhiều mặt sào cấp vực chủ an trí ở bên trên cũng theo mảnh vỡ phù lục phiêu bạc tứ tán. Vực chủ mặt tộc bây giờ có 70-80 vị, tương đương cùng số lượng bát phẩm nhân tộc. Số lượng mặt sào cấp vực chủ cũng không ít. Những mặt sào này đều được an trí tại phụ cận vương thành. Mà tại xung quanh mặt sào của mình, những vực chủ này có thể mượn lực. Bây giờ hủy đi vài tòa mặt sào chẳng khác nào suy yếu lực lượng của mấy vực chủ kia, có lợi đối với đại chiến kế tiếp. Phù lục bên kia, mặt tộc là một mảnh bận rộn, đại quân hội tụ bốn phía. Mà sau khi đại diễn quan phá tan phù lục, tốc độ cũng đang nhanh chóng chậm đi. Chuyến này nhân tộc là đến hủy diệt mặt tộc, tự nhiên không có khả năng đụng liền đi. Đại chiến tiếp theo mới thực sự là trận quyết định thắng thua của hai tộc. Chương 5357. Va chạm chỗ phụ lục vương thành xong, đại diễn thế đi không ngừng, phi tới nơi trọng yếu. Tiểu tiểu lão tổ liên thủ hơn 10 bát phẩm, phi hết khí lực lớn, mới hạ tốc độ đại diễn xuống, từ từ dừng tại vị trí cách vương thành 5 triệu dặm. Vừa đủ, khoảng cách này không xa, cũng không gần, có thể cung cấp cho tướng sĩ nhân tộc đường lui, đồng thời cũng có dư lực khởi xướng tiến công vương thành. Mấy vạn tướng sĩ chờ đợi đã lâu, chỉ chờ xuất phát. Đại quân mặt tộc còn sót cũng đã hội tụ, vượt qua vương thành đến một phương khác cấp tốc bố phòng. Cuối cùng vẫn là vội vàng, không đợi đại quân mặt tộc một lần nữa chỉnh đốn, pháp trận bí bảo bố trí trên tường thành đại diễn quan đã phát tiết tới, phù thiên cái địa lưu quang, đánh mặt tộc không ngừng kêu khổ, liên tục có sinh mệnh vẫn lạc. Từng chiếc chiến hạm lao ra khỏi đại diễn, hội tụ thành một hạm đội khổng lồ, được một chiếc khu mặt hạm xuất lĩnh, cấp tốc đến gần vương thành. Đại quân còn trên nửa đường, trong đại diễn quang đã có mấy chục đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, lao tới vương thành, uy thế kinh người. Hơn 10 người này chính là bát phẩm khai thiên lần này xuất chiến. Tiểu Tiểu lão tổ xung phong đi đầu, người chỉ lung lay mấy cái đã đi tới phía trên vương thành. Ngọc chưởng thon thon vỗ xuống, trong lòng bàn tay thiên địa vĩ lực hội tụ, miệng thì quát: "Cút ra đây!" Theo tiếng quát của nàng, vương chủ chật vật từ trong vương thành thoát ra, sắc mặt vẫn tái nhợt, khí tức vẫn phù phiếm, đôi cánh đen màu sắc ảm đạm. Thụ thương nhiều năm, chưa từng được tu dưỡng cẩn thận, vị vương chủ này chỉ cảm thấy vận mệnh mình quá đổi thăng trầm, đụng phải một nữ nhân điên. Nhưng người ta đã chủ động đánh tới cửa rồi, hắn dù không nguyện ý, lại vẫn chỉ có thể nghênh chiến. Mặt tộc chiến khu này, ngoại trừ hắn ra, không ai có thể chống lại lão tổ. Các vực chủ dưới trướng không có hắn tọa trấn, sợ là vừa đối mặt sẽ chết vô số. Cường giả chiến tôn hai tộc giao thủ đã không phải là lần một lần hai, đối với chiến lực của nhau đều đã như lòng bàn tay. Mà lại lần này nhân tộc đường xa mà đến, chí hủy diệt mặt tộc, cho nên vừa giao thủ, hai vị này căn bản không có ý dò xét. Xuất thủ chính là các loại sát chiêu, nồng đậm thiên địa vĩ lực cùng mặt chi lực va chạm giao phong, trong nháy mắt chiến đến thiên hôn địa ám. Tiểu Tiểu lão tổ rõ ràng muốn kéo chiến trường ra xa, miễn cho ngộ thương đại quân nhân tộc, nhưng mà vương chủ há sẽ cho nàng như mong muốn. Ở gần vương thành, hắn có thể lợi dụng mặt xào chi lực để chống lại đối thủ. Nếu cách xa vương thành, lấy tình huống hiện nay của hắn, căn bản không thể nào là đối thủ của Tiêu Tiếu lão tổ. Một phen lôi kéo, Tiêu Tiếu lão tổ dời chiến trường ra được 300 vạn dặm. Đến đây đã tận sức, vương chủ chết sống cũng không chịu rời xa vương thành, nàng cũng là không có biện pháp. 300 vạn dặm cũng khá đủ rồi, khoảng cách bậc này, Dư Ba giao thủ mặc dù còn có ảnh hưởng đối với nhân tộc, nhưng mà không đến mức ngộ thương người một nhà. Có điều nhân tộc bị ảnh hưởng, mặt tộc cũng vậy, hai bên chẳng ai được lợi. Theo sát Tiêu Tiếu lão tổ, hơn 50 vị bát phẩm khai thiên cũng lao tới chiến trường, trùng sát thẳng tới đại quân mặt tộc. Các bát phẩm vừa đột kích, lập tức có hơn 60 vực chủ, hơn 20 bát phẩm mặc đồ nghênh tiếp. Về số lượng, mặt tộc luôn viễn siêu nhân tộc. Tuy nói trải qua trận chiến hơn 200 năm trước, số lượng bát phẩm đã xấp xỉ vực chủ, nhưng lần này đột kích, đại diễn quang cần lưu thủ 20 bát phẩm tọa trấn, cung cấp phòng hộ cho đại diễn quang, đồng thời là chuẩn bị đường lui cho tướng sĩ nhân tộc. Sau đại chiến, tướng sĩ luôn cần tu chỉnh, lui về trong đại diễn quang là lựa chọn tốt nhất. Giây lát sau, bát phẩm, vực chủ cùng các mặt đồ đã bắt đầu giao phong, hóa thành mấy chiến đoàn tản ra bốn phía. Trên nửa đường, mấy đại chiến đoàn này lại phân tràn ra 10 tiểu chiến đoàn, các loại bí thuật được thôi động, tứ phương đánh túi bụi. Rất nhiều bát phẩm đều phải lấy một địch hai, nhưng nhân tộc nội tình hùng hồn, dù lấy một địch hai vẫn có thể chống lại được, chỉ thoáng rơi xuống hạ phong. Những bát phẩm một đối một nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cơ bản đều có thể chiếm cứ thượng phong, đánh cho đối thủ liên tục bại lui. Tiêu Tiếu lão tổ càng không cần nói, vương chủ có mặt xào chi lực cũng khó cản nàng tấn công hung mãnh, chỉ có lực chống đỡ không có sức phản kháng. Cao tầng hai tộc dẫn đầu bạo phát đại chiến, đây là cục diện mà nhân tộc tận lực kiến tạo. Đại quân tập kích, cường giả mặt tộc nhất định phải bị kiềm chế, nếu không nhân tộc không ngăn nổi các vực chủ cường công. Năng lượng hỗn loạn, tứ cực chấn động, bốn nhánh đại quân đại diễn đã cuồn cuộn tràn tới. Lưng tựa vào đại diễn quang, phía xa, cách vương thành trăm vạn dặm chi địa, hạm đội khổng lồ đã bắt đầu phát tiết uy năng. Trên từng chiếc chiến hạm, pháp trận vụ vụ, hào quang bí bảo tỏa sáng phô thiên cái địa, công kích dũng mãnh phóng tới đại quân mặt tộc. Mặt tộc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mặt chi lực phun trào, phấn khởi phản kích. Song phương bí thuật va chạm trong hư không, trừ khử, bởi vì khoảng cách, mặt tộc công kích hơi có vẻ yếu xìu chán nản. Nhân tộc thì không giống, mượn nhờ pháp trận bí bảo, vô luận là khoảng cách hay uy thế đều mạnh hơn Mặc tộc một bậc. Đại quân hai tộc còn chưa chính thức giao phong, Mặc tộc đã xuất hiện thương vong không nhỏ. Kết quả này khiến thống soái đại quân Mặc tộc cực kỳ tức giận, ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn đại quân chủ động vọt tới nhân tộc. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, uy năng bí thuật bí bảo từ hai bên không giờ khắc nào không nở rộ. Đại quân Mặc tộc thương vong không ngừng, chiến hạm nhân tộc quang mang cuồng thiểm. Thời điểm hai quân sắp giao hội, bốn quân nhân tộc bỗng nhiên tách ra trái phải. Về số lượng, nhân tộc tuyệt đối ở vào thế yếu, cho nên từ xưa đến nay, thời điểm hai tộc chính thức giao phong, nhân tộc đều tận lực lấy du lược làm chủ, cơ bản không chơi liều chết với Mặc tộc. Tướng sĩ đại diễn quan, mỗi người đều thân kinh bách chiến, tham dự vô số chiến dịch, đối phó Mặc tộc như thế nào tự nhiên rất quen thuộc. Đại quân nhân tộc tách ra hai bên, đại quân Mặc tộc bắt trước theo đuổi không có bỏ. Nhân tộc lại tách, Mặc tộc cũng tách. Không phải bọn hắn không biết nhân tộc có ý định phân hóa lực lượng, chỉ là thế cục khiến cho bọn hắn phải làm ra đối ứng tương tự. Ngắn ngủi một lát, hạm đội khổng lồ của nhân tộc đã phân hóa thành vô số tiểu đội, du tẩu tách nhập trên chiến trường hỗn loạn. Mỗi tiểu đội cơ bản đều là 2-3 đội ngũ chiêu ứng lẫn nhau, góc cạnh tương hỗ. Trận pháp bí bảo trên chiến hạm chưa bao giờ ngừng nghỉ, liên tục kích phát ra công kích cuồng bạo, thu gặt lấy tính mệnh của Mặc tộc. Thần Hy không cần phối hợp với những tiểu đội khác, bởi vì Thần Hy là đội ngũ có thể đơn hạm tác chiến, đầy biên 50 người, đội hình 8 vị thất phẩm khai thiên, chính là gặp được vực chủ cũng có sức đánh một trận, đừng nói là còn có Dung Khai vô địch thất phẩm. Giờ khắc này lấy Dung Khai cầm đầu, 8 vị thất phẩm Thần Hy du tẩu xung quanh phá hiểu, tùy ý giết địch, không ai địch nổi. Thần Hy như một thanh đao nhọn, tùy ý phá loạn trận doanh của Mặc tộc. Phía trước có kẻ nào dám cản đường, tất cả đều bị mũi đao xuyên thủng. Hoàn toàn như trước đây, Dung Khai cắt chém chiến trường, nơi thương long thương đi qua dễ như trở bàn tay đánh đầu thắng đó. Chỉ có một chuyện để hắn cảm thấy đau đầu, đó chính là chiến trường của lão tổ. Khoảng cách đúng là không gần nhưng cũng không xa, dư ba giao thủ trùng kích tới, để cho đại quân hai tộc đều chịu ảnh hưởng. Trước đó thân trong phá hiểu còn không cảm giác quá rõ ràng, bây giờ ra ngoài phá hiểu giết địch, mỗi lần dư ba từ hai vị kia giao thủ truyền đến, Dương Khai đều sẽ cảm thấy bị đả kích không nhỏ. Đến hắn đều có ảnh hưởng, đừng nói là các thất phẩm khác. May mà Mặc tộc cũng bị như vậy, mọi người không ai được lợi. Trên chiến trường hỗn loạn, năng lượng hỗn loạn, mạng lớn Mặc tộc tiêu vong, nhân tộc cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Mặc dù 2-3 tiểu đội chiêu ứng lẫn nhau, lại không thể tránh khỏi có thời điểm để lọt lưới. Mặc tộc quân số nhiều, mà lại lần này đối mặt chính là chủ lực đại quân Mặc tộc. Tất cả đều là tinh anh Mặc tộc, không phải là tạp binh tùy ý tàn sát như trước có thể so sánh. Vào phòng chốc lát, Mặc tộc từ mấy đạo phòng tuyến khác cũng nhào nhào đến giúp, dẫn đến số lượng Mặc tộc trên chiến trường này ngày càng nhiều. Trong lúc kịch chiến, Dương Khai bỗng quay đầu nhìn một phương, chớp mắt sau trực tiếp biến mất. Thần Hy cũng thản nhiên, Thẩm Ngao cấp tốc thay Dương Khai dẫn đầu, lực lượng thất phẩm khai thiên ầm vang bộc phát, dẫn phá hiểu tiếp tục cắt chém chiến trường. Một bên khác, Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện tại nơi nào đó, vừa hiện thân liền có tiếng kim ô hót vang, đại nhật dâng lên. Thương long thương xuyên thẳng đại nhật, đâm tới một thân ảnh khôi ngô. Đột nhiên bị đánh lén, thân ảnh kia lại không sợ hãi, hừ lạnh một tiếng hung hăng nện xuống một quyền. Đại nhật chôn vùi, Dương Khai lui nhanh, khí huyết quay cuồng. Mặc tộc xuất thủ cũng lảo đảo hai bước, ổn định thân hình, vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới thất phẩm nhân tộc này có thể nhận của mình một kích. Chẳng những nhìn qua không có gì đáng ngại, thậm chí còn bức lui mình. Mặc tộc này là vực chủ, một vực chủ không bị bát phẩm nhân tộc kiềm chế. Bây giờ đại quân hai tộc giao phong, chiến lực cao tầng hai bên đều bị kiềm chế lẫn nhau. Tiêu Tiếu lão tổ đơn đã độc đấu cùng với vương chủ, bát phẩm nhân tộc cũng kiềm chế đông đảo vực chủ cùng bát phẩm Mặc đồ. Nhưng lần này, vực chủ xuất chiến vốn nhiều hơn bát phẩm nhân tộc, cho nên trước khi đại chiến bắt đầu, nhân tộc đã có đoán trước, Mặc tộc chắc chắn sẽ có vực chủ lưu thủ trong đại quân. Chương 5358. Đây là tình huống luôn xuất hiện. Cao tầng mặc tộc có ưu thế số lượng, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp mở rộng ưu thế này. Trong giao phong như vậy, tính uy hiếp từ một vị vực chủ đối với tướng sĩ nhân tộc là quá lớn. Mà đối mặt với loại tình huống này, nhân tộc tất nhiên cũng có kinh nghiệm ứng đối. Trước khi Dương Khai tìm đến, vực chủ này đang điên cuồng công kích một chiếc chiến hạm. Trên chiến hạm kia tuy có hai vị thất phẩm, lại khó ngăn vực chủ, bị đánh cho lung lay sắp đổ. Ngay cả thân chiến hạm đều bị tổn hại, màn sáng phòng hộ ảm đạm. Nếu không ai giúp, rất nhanh thôi, chiến hạm đội này sẽ phá toái. Đến khi đó hai vị thất phẩm kia chưa chắc có thể có đường sống. Về phần các đội viên còn lại nhất định khó thoát khỏi chết. Dương Khai tới đúng lúc. Trên chiến hạm, hai vị thất phẩm thoát khỏi khốn cảnh, khẽ gật đầu với Dương Khai, lấy đó tỏ lòng biết ơn. Sau đó không dông dài, tụ hợp tiểu đội khác gần đó tiếp tục chiến đấu. Vực chủ kia còn muốn ngăn cản, Dương Khai đã nhào tới, làm cho vực chủ kia không thể không từ bỏ mục tiêu ban đầu, nhất chưởng ấn tới hắn. Hơi ngoài ý muốn, một chi tiểu đội nhân tộc kia lại không quan tâm đến tên thất phẩm này, trực tiếp rời đi. Đây là có lòng tin đối với hắn, cảm thấy người này có thể ngăn cản mình sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tên nhân tộc này xác thực có thể hiện ra thực lực không giống với bình thường. Thất phẩm này hẳn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của nhân tộc. Nếu có thể giết, vậy so với việc giết 100 nhân tộc bình thường đều có giá trị lớn hơn. Vừa nghĩ tới đây, vị vực chủ này hiện đầy sát cơ, thế công như thủy triều, mặt chi lực cuồn cuộn như thực chất. Dương Khai ngay lập tức rơi vào hạ phong, vừa ngăn cản vừa dẫn cường địch đi. Trên phương hướng kia có động tĩnh bát phẩm và vực chủ giao phong. Dường như nhìn ra tính toán của hắn, vực chủ kia cười lạnh một tiếng, thế công càng hung mãnh. Phương xa chợt có ba động kịch liệt truyền đến, trùng kích hư không. Dương Khai cùng vực chủ kia toàn thân chấn động, đều bị tác động đến. Đó rõ ràng là dư ba đến từ chiến trường của Tiếu Tiếu lão tổ. Từ khi hai vị này giao thủ cho tới nay, thỉnh thoảng có đợt bộc phát, quét ngang đại quân hai tộc. Tuy nói dư ba không phân địch ta, chỉ cần thân ở trên chiến trường đều có ảnh hưởng, nhưng so ra nhân tộc đỡ hơn mặt tộc nhiều. Không gì khác, nhân tộc có chiến hạm phòng hộ, mặt tộc thì không có. Dư ba kia đánh thẳng tới, phòng hộ chi lực trên chiến hạm đủ để ngăn lại. Ngoại trừ những thất phẩm khai thiên ở bên ngoài tác chiến, các tướng sĩ trong chiến hạm đều không cảm giác được dư ba trùng kích quá lớn. Mặt tộc thì kệ là lãnh chúa vực chủ hay thượng vị hạ vị mặt tộc. Dư ba hung mãnh này trùng kích tới, thường thường đều sẽ khiến cho bọn hắn rung động. Có lẽ trì hoãn trong chớp nhoáng này chính là thời điểm mất mạng. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, mỗi lần dư ba quét ngang chiến trường đều có đại lượng mặt tộc vẫn lạc. Mà lần này đến phiên Dương Khai bị thua thiệt. Dư ba quét tới, Dương Khai cùng vực chủ kia đều động tác trì trệ. Nhưng mà tu vi vực chủ cao hơn, bị ảnh hưởng ít hơn. Ngay khi ổn định lại, liền hung hăng một chưởng đập xuống đầu Dương Khai. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Dương Khai cưỡng ép nghiêng đầu. Một chưởng kia trực tiếp khắc trên bả vai hắn. Mặt chi lực cuồng bạo nổ tung, đầu vai của Dương Khai máu thịt be bét. Dương Khai kêu rên. Một thương đâm về tim của vực chủ, ép cho vực chủ kia đang muốn đuổi tận giết tuyệt không thể không lùi bước. Còn không đợi hắn đứng vững, Dương Khai đã vội giết tới. Thương long thương cuốn ra đầy trời thương ảnh, bao phủ hắn trong đó. Vực chủ lần này giật mình không nhỏ. Một kích vừa rồi hắn không chút lưu thủ. Tên này bị mình đánh trúng như vậy, coi như không chết, hẳn là đánh mất sức chiến đấu. Mặc cho làm thịt mới đúng. Nhưng trên thực tế, tên này chẳng những không chết, ngược lại càng thêm điên cuồng. Nhân tộc này cứng như vậy sao? Hắn lại không biết, Dương Khai đã có 7.000 trượng cổ long chi thân. Luận tối chất thân thể, đại đa số bát phẩm đều không bằng hắn. Một chưởng như vậy quả thật khiến hắn thụ thương. Nhưng muốn nói ảnh hưởng đến chiến lược vậy, thì còn chưa hẳn. Dưới một vòng điên cuồng tấn công, lại đánh cho vực chủ kia hơi chật vật. Như vậy liền khiến đối phương thẹn quá hóa giận. Đang chuẩn bị thống hạ sát thủ, một đạo khí cơ lăng lệ đã khóa chặt hắn. Ngay sau đó chính là một đạo đao mang kinh thiên chém đến. Vực chủ kia giật mình, vội vàng tránh né. Đi! Từ Linh Công đã lao tới, hai tay cầm đao, khí thế nghiêm nghị, cuốn vực chủ kia vào chiến trận của mình, đồng thời quát Dương Khai. Từ Công à, người được hay là không? Dương Khai lo âu nhìn hắn. Từ Linh Công đã có đối thủ, bỗng nhiên cuốn thêm một vật chủ khác vào trong thế trận, rõ ràng là muốn lấy một địch hai. Từ Linh Công mới tấn thăng bát phẩm chưa lâu, đơn đã độc đấu cùng vật chủ còn không có vấn đề gì, nhưng muốn nói lấy một địch hai thì Dương Khai không có ý định tìm hắn hỗ trợ. Hắn vốn muốn dẫn vật chủ kia đến chỗ bát phẩm lâu năm khác, vì bát phẩm kia chỉ có một đối thủ, lấy nội tình thâm hậu của hắn lấy một địch hai không phải là vấn đề lớn. Nhưng mà Từ Linh Công vừa lúc ở gần, có lẽ là thấy tình cảnh của Dương Khai nên chủ động đến hỗ trợ. Nghe Dương Khai hỏi, Từ Linh Công trừng mắt phẫn nộ quát: Bớt nói nhảm đi, tranh thủ cút ngay cho ta, hôm nay lão tử nhất định chém hai tên này. Nói tới đây, thế công càng hung mãnh, sắc mặt cũng đều trở nên ửng hồng. Hai vực chủ kia lại bị thế công cuồng mãnh của hắn đánh cho liên tục bại lui. Dương Khai biết lời của mình khơi dậy lòng háo thắng của Từ Linh Công, không nói gì thêm, chỉ có thể nói: Vậy Từ Công à, người cố gắng nha. Nói rồi lao đi phương xa. Hắn không hề lưu lại giúp Từ Linh Công, bởi vì coi như hắn lưu lại, hợp lực hai người chưa chắc có thể trong thời gian ngắn giết được bất kỳ vực chủ nào. Ưu thế lớn nhất của hắn là vô địch cùng giai, tận khả năng đánh giết mặt tộc dưới vực chủ mới là điều hắn nên làm nhất. Hắn giết càng nhiều, áp lực lên đại quân nhân tộc lại càng ít đi. Dương Khai vừa mới rời đi ba hơi, Từ Linh Công đã đau đớn kêu lên một tiếng. Khi thấy dụng mãnh vô địch vừa rồi trong nháy mắt tiêu tan, trong khoảnh khắc bị hai vực chủ liên thủ đánh cho chật vật không chịu nổi. Nội tình vẫn là kém, lấy một địch hai thật sự miễn cưỡng là khinh địch rồi. Mặc dù không địch nổi, trong thời gian ngắn tự vệ lại không có vấn đề, còn thời gian dài thì không nói được. Kịch chiến còn đang cháy bỏng, Dương Khai bay loạn trên chiến trường tìm kiếm những vực chủ ẩn tàng. Trước sau tính cả vực chủ đang đánh cùng với Từ Linh Công, bị hắn tìm ra ba tên, tất cả đều bị hắn dẫn đến chiến đoàn bát phẩm gần đó, giao cho các bát phẩm kềm chế. Vực chủ ẩn tàng trong đại quân khẳng định không chỉ có ba tên, Dương Khai chỉ có thể tìm ra mấy kẻ này, còn lại chỉ cần từng xuất thủ, khẳng định đều đã bị đội ngũ. Khẳng định đều đã bị đội ngũ khác kềm chế đi, kể từ đó thế cục sáng suốt lên rất nhiều. Vương chủ cùng lão tổ có chiến trường của riêng mình, bát phẩm cùng các vực chủ cũng có chiến trường của mình, đại quân hai tộc cũng giống như vậy. Dương Khai thân như kinh hồng, du tẩu trong chiến trường dưới thương long thương, mặt tộc tử thương to lớn. Sau khi xác định không có vực chủ còn sót mới quay trở về phá hiểu. Nên động thủ rồi. Hết thảy trước đây chỉ là chuẩn bị mà thôi, là chuẩn bị cho một thời khắc. Nhất là dưới mắt, các vực chủ vì càng nhanh chém bát phẩm, nhào nhào mượn mặt xào chi lực. Nhất thời, thực lực tất cả đều có chỗ tăng tiến. Cục diện giằng co đang bị đánh phá, tất cả bát phẩm đều rơi vào hạ phong, từng tấn bát phẩm như Từ Linh Công càng là tràn ngập nguy hiểm. Còn không động thủ có lẽ sẽ có bát phẩm vẫn lạc trên chiến trường. Đang lúc Dương Khai nghĩ vậy, một tiếng hét dài đột nhiên vang, tiếng gào liên miên bất tuyệt, năng lượng hỗn loạn trên chiến trường cũng vô pháp ngăn cản tiếng gào truyền bát tứ phương. Là tín hiệu. Khi tiếng gào vang lên, không khí trong trận doanh nhân tộc đột nhiên phát sinh biến hóa vi diệu. Mỗi người đều tinh thần chấn động, ngay sau đó tế ra lợi khí đã tuyết tàn nhiều năm. Nơi nào đó trên chiến trường, Từ Linh Công chật vật không chịu nổi. Ban đầu còn có hăng hái phóng đại trước đó, đối mặt hai vực chủ điên cuồng tấn công. Giờ này hắn chỉ có phần tránh né, có đôi khi còn không tránh kịp, bị đánh đến toàn thân đẫm máu. Tiếng hú kia vừa phát ra, Từ Linh Công liền chửi ầm. Mãi mới đến! Hắn nhịn cũng rất lâu rồi, vừa rồi mấy lần nguy cơ sinh tử đều không dám tùy tiện vận dụng lợi khí, chính là sợ bên trên mình sớm bại lộ, để các cường giả khác của mặt tộc có phòng bị. Loại lợi khí này không sử dụng thì thôi, nếu vận dụng Tất nhiên phải tận lực cam đoan tất cả mọi người cùng vận dụng, như vậy mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Bây giờ tín hiệu rốt cuộc vang. Từ Linh Công nhe răng cười, hoàn toàn không quan tâm hai vực chủ tả hữu giáp công. Trên hai tay bỗng tế ra hai cây thước dài. Công kích cuồng bạo đánh tới, hai tiếng trầm đục vang lên. Từ Linh Công phun máu, xương cốt gãy tận mấy cái, hắn lại điên cuồng cười to. Chết hết cho lão tử đi! Thiên địa vĩ lực mãnh động, hai cây phá tà thần mâu chấn động, hóa thành lưu quang phóng tới hai vực chủ đang gần ngay sát hắn. Từ Linh Công thậm chí không tiếc lấy thân làm mồi. Hai vực chủ đang chìm ngắm trong đắc thủ, biên cố đột nhiên bộc phát khiến cho bọn hắn không kịp phản ứng. Hai đạo lưu quang găm trúng ngực đẩy lui bọn hắn ra một đoạn. Chớp mắt sau, quang mang bộc phát, quang mang kia tinh khiết lóa mắt, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất. Giống như hai vầng mặt trời nhỏ bao phủ hai vực chủ trong đó. Hai vị vực chủ sắc mặt đại biến, thậm chí không kịp để ý Từ Linh Công. Không gì khác, hai vị này đều phát giác thể nội bỗng xuất hiện một nguồn sức mạnh, mà sức mạnh kia như thể khắc tinh của mặt chi lực. Chỗ sức mạnh kia tràn ngập, mặt chi lực phải khổ tu nhiều năm lập tức sụp đổ, cấp tốc biến mất. Chương 5359. Trên chiến trường, nơi hào quang bao phủ xuất hiện một khu vực chân không lớn. Bên trong, hết thảy mặt chi lực trong nháy mắt bị tịnh hóa sạch sẽ. Quang mang như vậy không chỉ có tại Từ Linh Công mà là vô số nơi. Giống như bầu trời đầy sao, tô điểm toàn bộ chiến trường. Biên cố đột phát để tất cả mặt tộc trúng chiêu đều bị hoảng sợ to lớn bao trùm. Tranh đấu cùng nhân tộc nhiều năm, bọn hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, chưa từng cảm thụ qua lực lượng đáng sợ như thế. Đó là một loại lực lượng hoàn toàn tương phản mặt chi lực, là lực lượng có thể khắc chế mặt chi lực. Bọn hắn thấp thỏm lo âu, nhân tộc cũng không nhàn rỗi. Từng cây phá tà thần mâu bộc phát, để cường giả mặt tộc hỗn loạn, cường giả nhân tộc đã nhào nhào hạ sát chiêu xuống đối thủ của mình. Giây lát sau, các nơi chiến trường, cân bằng bị đánh phá, khi tức lãnh chúa bắt đầu chôn vùi liên tiếp. Trên chiến trường có tư cách vận dụng phá tà thần mâu đều là thất phẩm bát phẩm khai thiên, mà đối thủ của bọn hắn tất nhiên là lãnh chúa vực chủ. Lợi khí tuyết tàn nhiều năm rốt cuộc trong khoảnh khắc này nở rộ tia sáng chói mắt, lấy được chiến quả huy hoàng. Nơi nào đó trên chiến trường, Từ Linh Công máu me ung tùm đầy mặt, không để ý đến thương thế, đánh ra hai đạo phá tà thần mâu xong liền về giết tới vực chủ gần nhất, đào mang cuốn ra kinh thiên sát cơ. Vực chủ kia đang bị trong tịnh hóa chia quang ảnh hưởng, tâm thần thất thủ, hơn phân nửa lực lượng đều đang dùng để ngăn cản tịnh hóa chia quang. Đào mang cuốn tới, hắn chỉ có thể nỗ lực oanh ra một chưởng. Thiên địa vĩ lực cùng mặt chi lực va chạm xen lẫn, trong chốc lát giao phong, lồng ngực của Từ Linh Công lõm xuống, miệng phun ra không đơn giản chỉ là máu tươi, còn có khối vụn của nội tạng. Mà sau hắn, thân thể vực chủ kia đã một phân thành hai, mặt huyết dâng trào như thủy triều, thời khắc hấp hối, khắp khuôn mặt vực chủ đều là thần sắc không dám tin, giống như không ngờ rằng mình sẽ chết ở đây. Trận chiến mở màn tần tấn bát phẩm 200 năm, Từ Linh Công lấy một địch hai, chém một vực chủ. Hắn điên cuồng cười to, chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ vui sướng như vậy. Trước kia hắn cũng giết không ít mặt tộc, trong đó không thiếu lãnh chúa. Nhưng giết những lãnh chúa kia nào có thông khoái bằng giết vực chủ. Hắn cũng áp lực rất lớn, đệ tử quan môn của mình đi theo Dung Khai. Trước kia còn có thể ỷ vào tu vi cao, có thân phận trưởng bối. Nhưng từ khi Dung Khai tấn thăng thất phẩm, ưu thế này lại không còn. Tên này thực lực vô địch cùng giai, chính là Từ Linh Công cũng cảm thấy không bằng. Đừng nói là những năm nay, vực chủ chết dưới tay của Dung Khai còn có mấy tên. Hết lần này tới lần khác, kẻ làm trưởng bối này, ngay cả vực chủ đều không giết được một tên. Về sau đứng trước mặt Dương Khai lấy đầu ra khí phách. Nếu đồ đệ bị khi phụ, mình còn có thể ra mặt cho nàng sao? Giờ thì tốt rồi, vực chủ hắn cũng giết được. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Ngày sau hắn sẽ giết càng nhiều vực chủ hơn. Chuyển mắt nhằm tới vực chủ còn lại, đao quang chớp động lướt tới hắn. Vực chủ kia còn đang chấn kinh vì đồng bạn của mình vừa chết đi. cũng còn đang phải phân tâm ngăn cản tịnh hóa chi quang. Mắt thấy từ linh công như lệ quỷ lao thẳng về phía mình, hắn sợ hãi quá đỗi, đúng là không còn dám ở lại, giả thoáng một chiêu liền nhanh chóng thối lui. Chạy đi đâu? Từ linh công gầm thét, cầm đao truy sát. Mới chạy được mấy bước, miệng lại nôn ra máu, lục phủ ngũ tạng như muốn phun hết ra ngoài. Cùng lúc đó khi thế cấp tốc suy yếu. Thời điểm vận dụng phá tà thần mâu, hăng lấy thân làm mồi, quả thật là tiếp nhận hai kích toàn lực, thụ thương không nhẹ. Phấn khởi một kích chém một vị vực chủ đã là cực hạn, không thể nào gắng gượng nổi. Nếu lúc này đối phương quay đầu chiến tiếp, chính là bị tịnh hóa chi quang ảnh hưởng, cũng có khả năng rất lớn giết được từ linh công. Chỉ là vực chủ kia bị lực lượng khắc chế của tịnh hóa chi quang hù dọa, lại càng không biết vị bát phẩm nhân tộc này đến cùng là thật sự kiệt lực hay giả vờ giả vịt. Bây giờ bảo mệnh mới là quan trọng, nào dám dừng. Từ linh công chỉ có thể trơ mắt nhìn vực chủ kia trốn vào trong đại quân mặt tộc. Phế vật! Từ linh công giận mắng một tiếng. Lão tử đều đã biến thành như này, ngươi vậy mà không đến giết, ngược lại còn chạy sao? Mặt tộc như vậy sao có thể là đối thủ của nhân tộc, không để ý sinh tử? Không chỉ chỗ từ linh công có vực chủ vẫn lạc, các nơi chiến trường trong khoảnh khắc đó, vực chủ vẫn lạc nhiều đến hơn 10 vị, ngay cả bát phẩm mặc đồ cũng vẫn lạc mấy vị. Lần này về mặt chiến lực cao tầng, mặt tộc tổn thất gần 20 người, mặt tộc tổng cộng mới có bao nhiêu chiến lực cấp bát phẩm. Phá tà thần mâu vừa ra, lập tức bay mất 3 phần 10. Vực chủ còn sống, phần lớn bị phá tà thần mâu gây thương tích. Tịnh hóa chi quang bạo phát ra, ăn mòn nhập thể, để bọn hắn đau đến không muốn sống. Trên vương thành, từng tòa mặt sào đột nhiên vù vù lên. Mặt chi lực nồng đậm đến cực điểm sinh ra từ trong những mặt sào. Bị tịnh hóa chi quang quấy nhiễu, các vực chủ đã không lo được gì khác. Tất cả đều điên cuồng thôi động lực lượng của mặt sào. Cách không, mượn nhờ mặt sào chi lực, chống lại bát phẩm ngăn cản tịnh hóa chi quang. Làm như vậy, mặc dù thoáng vãn hồi một chút xu hướng suy tàn, lại như cũ khó cản các bát phẩm điên cuồng tấn công. Rất nhiều vực chủ đều tràn ngập nguy hiểm, giống như lúc nào cũng có thể lạc bại thân vong. Càng làm cho những vực chủ này sợ hãi vạn phần là những bát phẩm bọn hắn đối địch, thỉnh thoảng sẽ tế ra phá tà thần mâu, khiến bọn hắn sợ hãi vạn phần, căn bản không thể nào chuyên tâm đối địch. Mặt tộc nghĩ mãi mà không rõ, nhân tộc lấy đâu ra nhiều bí bảo này như vậy. Loại bí bảo có lực sát thương cường đại đối với vực chủ, theo đạo lý, khẳng định luyện chế không có dễ dàng, số lượng sẽ không nhiều. Nếu không, chiến tranh nhiều năm như vậy, nhân tộc sớm đã lấy ra dùng. Thế nhưng trước mắt, không chỉ có đám bát phẩm tế ra bí bảo này, mà ngay cả những thất phẩm cũng tế ra vô số. Trên chiến trường khắp nơi có thể thấy bạch quang tinh khiết nổ tung, mỗi một chỗ bộc phát đều sẽ có lãnh chúa vẫn lạc. Ngắn ngủi mười mấy hơi, đại quân mặt tộc chiếm cứ ưu thế rất lớn, chợt biến thành tử thương thảm trọng. Ngược lại, đại quân nhân tộc khí thế như hồng. Tất cả mọi người đều biết, công hiệu lớn nhất của phá tà thần mâu đã phát huy ra. Dấu giếm nhiều năm như vậy, lợi khí rốt cuộc đã chứng minh giá trị của mình. Nhưng kể từ đó, mặt tộc đã có phòng bị cảnh giác. Sau có sử dụng phá tà thần mâu sẽ không có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Mà lại tịnh hóa chi quang tuy là khắc tinh của mặt chi lực, nhưng không phải không có cách nào phá giải. Tịnh hóa chi quang trong phá tà thần mâu là có hạn, một khi bị mặt tộc lợi dụng mặt chi lực trừ khử, tịnh hóa chi quang sẽ không còn tác dụng. Nhất là dưới mắt, rất nhiều vật chủ có thể mượn dùng mặt xào chi lực. Không bao lâu nữa, tịnh hóa chi quang sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ, đến khi đó bọn hắn có thể lần nữa khôi phục thực lực. Cho nên, nhân tộc muốn thắng trận này, mấy chục hơi này là mấu chốt. Mặc dù từ linh công bị thương nặng, cũng uy nguyên ngang nhiên giết địch. Bởi vì một khi kéo dài lâu, cục diện được phá tà thần mâu kiến tạo sẽ mất mát rất lớn. Chuyện này nhân tộc biết, mặt tộc trải qua ngắn ngủi bối rối cũng có thể nhận ra. Tất cả mặt tộc may mắn còn sống sót đều đang tránh né, bất kể hao tổn lợi dụng mặt xào chi lực trừ khử tai họa ngầm trong cơ thể. Một khi không còn quấy nhiễu, chính là thời điểm mặt tộc phản công. Cường giả hai tộc đều tranh đoạt tiên cơ, kịch chiến càng mãnh liệt. Dương Khai dẫn Thần Hy chạy khắp nơi trên chiến trường, như vào chốn không người. Chiến trường to như vậy, bị cày ra một khu vực chân không. Ven đường qua, mặt tộc tử thương không đếm được. Một góc nào đó, một vị bát phẩm tổng trấn đang điên cuồng công kích một vị bát phẩm mặc đồ. Bí thuật bí bảo chi uy không ngừng nở rộ. Bát phẩm mặc đồ kia liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Giống như tùy thời đều có thể bị bát phẩm này chém giết. Nhưng mà bát phẩm tổng trấn kia lại là không vui sướng chút nào, ngược lại chau mày khó hiểu. Không gì khác, biểu hiện của đối thủ mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ quái dị. Đặt chân trên chiến trường, hắn vốn muốn tìm một vực chủ làm đối thủ, nếu có thể, tốt nhất có thể kiềm chế hai vị vực chủ. Hắn là bát phẩm lâu năm, nội tình hùng hồn, có vốn liếng này. Nhưng tình thế chiến trường chớp mắt thay đổi, rất nhiều việc không thể thỏa mãn tâm ý mình. Hắn vừa đặt chân trên chiến trường, vị bát phẩm mặc đồ này đã chủ động nghênh đón. Đối thủ đã tìm tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Nhưng trong suy nghĩ của hắn, đối phương là bát phẩm mặc đồ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng là loại bát phẩm mặc đồ, mượn nhờ mặc chi lực đột phá. Dù tu hành không ít năm, nội tình vẫn nhất định có chênh lệch không nhỏ so với mình. Đánh thẳng hắn, thậm chí giết hắn, hẳn là không vấn đề. Nhưng mà lúc đánh lên, vị tổng trấn này mới phát hiện ra điều không đúng. Đối thủ xác thực biểu hiện lực có thua, bị mình đánh cho thân đầy thương tích, nhưng mỗi lần đều có thể thời khắc mấu chốt tránh né một kích trí mạng. Ngay cả vừa rồi mình sử dụng phá tà thần mâu, đối phương vậy mà cũng tránh thoát. Phải biết tốc độ kích phát phá tà thần mâu cực nhanh, lại là hoàn cảnh tập kích, trên cơ bản không có vực chủ nào có thể tránh. Vừa rồi nhiều phá tà thần mâu như vậy bị kích phát, vực chủ thật sự tránh thoát được số lượng không quá một bàn tay. Bát phẩm mặc đồ này có tài đức gì vậy mà cũng tránh được. Kết thúc tập 1145 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.